Đỉnh cao phú quý, chương 1314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra trước khi chế tạo con dao này anh cũng không suy nghĩ nhiều, anh chỉ nhìn vào ổ cứng mà Vân Thành bỏ lại liền muốn thử nghiệm sau đó. Tôi cảm thấy thực sự mạnh mẽ ưng, điều mà anh không ngờ là anh có thể sử dụng sức mạnh của con dao này là do xem video thừa kế mà Vân Thành đã trải qua. Nhưng rõ ràng, hắn thực sự không sử dụng sức mạnh của con dao này đến mức cực hạn như Vân Thành, nói rằng hắn chỉ học được một chút lông bông, quả là không ngoa chút nào. Sau khi xem đoạn video đó, tôi sẽ dùng hết sức mạnh của bút mực môn để hỏi thăm cô. Vân không nói tiếp, có thể nói, từ khi sinh ra đến giờ, mọi chuyện về cô đều bị tôi điều tra rõ ràng. Tài năng của ngươi quả nhiên là kinh người, nhân tính cũng rất tốt, nhưng tính cách của ngươi đôi khi không đủ quyết đoán. Tuy nhiên, nó đủ hào hùng. Cô không che giấu việc mình là đệ tử của Vân Dĩ Hà, điều này khiến tôi rất hài lòng, bởi vì thực tế chúng tôi đã biết điều đó. Nghe đến đây, Trình Uyên cảm thấy hơi xấu hổ, nghĩ đến suy nghĩ trong lòng vừa rồi, xem ra chính mình có chút giống như lưu manh lưu lại bụng của quý nhân. Tuy nhiên, cùng lúc đó anh lại nghĩ ra một câu hỏi khác. Như vậy kỳ thật ta tới các quốc gia phương Nam, ngươi sáng sớm đã phát hiện đã quan sát ta. Chấm, hắn kinh ngạc hỏi, ngươi cũng biết ta đi giết đại công tước sao? Cho nên, về sau em ngất đi, là anh đã cử người đến cứu em. Vân không cười nhẹ, sau đó gật đầu. Khi nghe điều này, Trình Uyên đột nhiên có một dự cảm xấu. Mọi hành động của tôi đều không thoát khỏi ánh mắt của Vân không, sau đó. Làm sao mà A Bạc Duẫn lại không biết, và thậm chí Vân không dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Trình Uyên. Anh cười nhẹ và nói, tôi tin rằng em đã bị làm sai. Cái gì? Trình Uyên sững sờ, Vân không gật đầu nói, A Bất Vực không phải bị ngươi giết. Thậm chí, anh không giết A Bất Đề. Trình Uyên càng bối rối. Đúng là A Bất Vực không phải bị hắn giết mà A Bất Đề 100. Là bị hắn giết, không ai hiểu rõ chuyện này hơn hắn, nhưng tại sao Vân không lại nói như vậy? Hơn nữa, làm sao anh ta có thể tin rằng mình bị sai? Vân không nhàn nhạt cười và nói. Đây là trò chơi do Thương Vân làm ra. Ngay từ đầu, cô ấy đã thực hiện mọi bước kể cả cái chết của A Bất Đề, bao gồm cả việc bạn buộc phải liên kết với Phương gia đến cái chết của A Bất Vực. Vậy, Trình Uyên cảm thấy lạnh sống lưng, nó chỉ ra rằng tất cả những điều này được biết bởi trường học bút và mực. Anh không khỏi bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước hệ thống tình báo của bút mực môn. Nhưng giống nhau, Vân không nói, vì tôi biết những điều này, bạn nghĩ rằng A Bạc Duẫn không biết. Khi nghe điều này, Trình Uyên cảm thấy rất tức giận. Vì chúng ta đều biết tại sao hắn không đi bắt kẻ sát nhân thực sự, mà lại nhốt mâu thuẫn trên người ta. Chấm, Vân không lắc đầu cười và thở dài. Thằng nhóc ngớ ngẩn, ai mới là kẻ sát nhân thực sự? Trình Uyên choáng váng, kẻ sát nhân thực sự là con trai của A Bạc Duẫn, hay nói chính xác là con gái của hắn. Đây là một tranh cãi về việc truy tố, cách chương.